vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Công Bình. Không phạm đến tính mệnh của cải, danh giá, sự tự do và sự tín ngưỡng của người ta, tức là công bình. Đối với người ta, đã có bụng công bình thì ai cũng như ai. Bất cứ là người đồng tông hay dị chủng, cũng không có cái gì là phân biệt, mà cũng không dám làm cho chuyển được cái bụng ngay lành của mình. Vậy trước khi làm việc gì, ta phải xét xem việc ấy có hại đến ai không. Bất cứ việc gì, ta cũng phải lấy sự công bình làm cốt. Tiểu dẫn, ông quan công bình. Xưa có một người đầy tớ nhà quan, nhưng có việc kiện với một người trong họ. Người ấy đến xin quan bên vực cho, quan không nghe. Người ấy cố nài kêu mãi. Bẩm quan lớn nói cho một lời thì thế nào tôi cũng được kiện. Quan bảo, không được, dịch địa anh là người kia, thì anh có muốn ta nói lời ấy hay không? Giải nghĩa, tin tưởng, có lòng tin về một tôn giáo nào. Đồng tông, người có cùng một nòi giống. Dị chủng, người khác giống. Dịch địa, đặt mình thay vào người khác, cũng nghĩa như giả sử. Câu hỏi, thế nào là công bình? Người công bình ăn ở thế nào? Người đầy tớ đến xin quan gì? Quan trả lời làm sao? Cách ngôn, pháp bất vị thân. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vixãhội.com xin chân thành cảm ơn.